Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Cát Vũ và Trung Cẩm Lượng phát hiện có một sinh viên của trường đại học Giang Thành đã bị quỷ ám và Cát Vũ đã ra tay cứu cô gái đó. Nhưng hắn lại phát hiện trong trường đại học Giang Thành này có thứ gì đó rất là quỷ dị và quyết định hỏi hiệu trưởng Phương. Nhưng hiệu trưởng Vương lại giấu kín, khiến cho Cát Vũ cũng phải buồn bực. Tiếp theo đó, quản gia Mã của Chủ tịch Triệu đã tới trường đại học Giang Thành để mà đón Cát Vũ. Nhưng Cát Vũ lại muốn đích thân Chủ tịch Triệu tới. Và diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn, Quỷ, Vương. Sau khi quản gia Mã rời đi, thì đám người Lý Quý đồng loạt lao tới. Đầu tiên là Lý Quý dè dặt hỏi: "Đội trưởng Cát à, thân phận của Chủ tịch Triệu của tập đoàn siêu Việt không hề tầm thường đâu. Người làm vậy là không để mặt hắn ta đấy. Người không sợ mình sẽ gặp chuyện chẳng lành ư?" "Đúng rồi đấy Vũ ca. Người ta lái xe sang trị giá mấy trăm vạn tới đón ngươi, đã cực kỳ nể mặt ngươi rồi. Hơn nữa, thân phận của Chủ tịch Triệu không hề tầm thường đâu. Ngộ nhỡ đắc tội với Chủ tịch Triệu thì phải làm sao? Chắc chắn Vũ ca sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chủ tịch Triệu này chính là một ông trùm nổi tiếng ở thành phố Giang Thành chúng ta đấy." Một bảo vệ khác lên tiếng nhắc nhở. Mấy bảo vệ đều nhìn Cát Vũ bằng vẻ mặt lo lắng, cảm thấy chắc chắn lần này Cát Vũ sẽ thê thảm rồi. Người đã đắc tội với Chủ tịch Triệu đều không có kết cục tốt đẹp. Nhưng cũng có mấy người trong lòng vô cùng buồn bực. Chủ tịch Triệu là người giàu có như vậy, tại sao lại chạy tới tìm một tên bảo vệ của trường đại học Giang Thành chứ? Hình như từ khi Cát Vũ tới trường đại học Giang Thành đều chưa từng yên tĩnh. Đầu tiên là đánh Hồ Ca và Ô Nha, rồi lại đắc tội với quan đại thiếu. Lần này ngay cả Chủ tịch Triệu cũng cử xe sang tới đón hắn. Mấy ngày trước đó còn có người nhìn thấy đại tiểu thư nhỏ Trần tặng điện thoại cho hắn. Trong mấy bảo vệ này, chỉ có Trung Cầm Lượng là hiểu rõ tình huống của Cát Vũ nhất. Lúc đánh Hồ Ca, tiêu diệt uy phong của quan đại thiếu, cũng như là bắt quỷ trong nhà xác vào tối qua, về cơ bản thì hắn ta đều có mặt ở hiện trường, cho nên hắn ta biết rõ Cát Vũ là cao nhân lợi hại đến cỡ nào. Hắn ta chính là đạo sĩ Mao Sơn chân chính. Ngay cả đại tiểu thư nhỏ Trần cũng phải cung kính với Cát Vũ, thì Chủ tịch Triệu càng không đáng là gì. Nhưng lúc này, Trung Cẩm Lượng bị quỷ vật bám vào người hai lần vào tối qua, cho nên hắn ta đã tổn hại nhất định đối với cơ thể. Bây giờ, quầng thâm chân mắt vẫn còn đang rất đen, hắn ta trông dáng vẻ rất là phờ phạc. Nếu tối qua mà Cát Vũ không đưa cho hắn ta một viên đan dược loại bỏ âm khí, bổ khí ngưng huyết do chính mình luyện chế, thì Trung Cẩm Lượng đừng hòng đứng ở đây được. Hắn ta sẽ phải nằm mê man mất mấy ngày. Đối mặt với lời tốt bụng khuyên nhủ của các bảo vệ, Cát Vũ vẫn luôn giữ im lặng. Trong lòng Cát Vũ hiểu rõ tại sao Chủ tịch Triệu này lại tới tìm mình. Hôm đó, lúc ở Dược Tiên Trang, Cát Vũ đã nhìn thấy linh hồn trẻ con, tức là anh Linh, nằm trên cổ của Chủ tịch Triệu và người phụ nữ đó. Hắn đoán chắc rằng một hai ngày nữa thì chuyện này sẽ bị bại lộ. Nếu Chủ tịch Triệu ăn nhân sâm 300 năm kia, thì tình trạng sẽ càng rắc rối hơn. Nhưng có một số điều khiến cho Cát Vũ không ngờ tới, là chủ tịch Triệu lại tìm thấy mình nhanh đến vậy. Hắn còn tưởng rằng ít nhất là phải đến ngày mai. Mọi người đang ở trong phòng bảo vệ bàn tán xôn xao, còn Cát Vũ thì rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên hắn ta lại lấy điện thoại của mình ra nghịch, vừa chơi game vừa kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng mấy chốc, hơn một tiếng sau, chiếc xe Rolls Royce của chủ tịch Triệu lại ngừng trước cửa phòng bảo vệ. Rất nhanh, có người tinh tường phát hiện ra, cho nên kinh ngạc mà thốt lên một tiếng. Mọi người mau nhìn xem, chiếc xe sang đó lại tới nữa kìa. Liệu chủ tịch Triệu có tới thật không? Tiếng kinh hô này đã khiến cho bảo vệ trực ban ở phòng bảo vệ đồng loạt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy cửa xe đó mở ra, hình như là quản gia Mã xuống trước, rồi cung kính mở cửa ghế sau, đỡ một người đàn ông trong xe ra. Người này chính là chủ tịch Triệu, nhưng so với một ngày trước thì khí sắc đã kém đi rất nhiều. Cả người yếu ớt, hốc mắt thì lõm sâu, sắc mặt xám xịt, ấn đường u ám, cơ thể mập mạp trông có vẻ đã gầy đi một vòng. Dưới sự dìu dắt của quản gia Mã, hắn ta bước đi hơi run rẩy, giống như là đã uống rượu say vậy. Hai người bọn họ đang đi về phía phòng bảo vệ. Vũ ca, chủ tịch Triệu thấy rồi, ngài còn không mau ra tiếp đón đi. Lý Quý kích động gọi. Cứ để hắn ta tự đi tới là được, ta đang bận. Cát Vũ vừa chơi game vừa lạnh nhạt đáp, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn. Lý Quý đang sốt ruột thay Cát Vũ, chủ tịch Triệu đã đích thân tới đây rồi, vậy mà hắn ta cũng chẳng thèm ra cửa để mà tiếp đón. Thế là hắn tự mình đi ra ngoài để chào đón chủ tịch Triệu. Mặc dù chỉ là một quãng đường ngắn ngủi, được quản gia Mã xỉu dắt, phải đi tới mấy phút mới có thể đi tới phòng bảo vệ. Vừa trông thấy Cát Vũ đang nghiêng người dựa vào băng ghế chơi game, chủ tịch Triệu sắp phát khóc lên rồi. Hắn ta kích động rồi nói: "Cát, Cát tiên sinh, cứu ta với." Lúc này, Cát Vũ mới ngừng hoạt động trong tay mình, sau đó cất điện thoại, cười cười rồi nói: "Chủ tịch Triệu sao? Ta đã nói đúng chứ? Chúng ta lại gặp nhau rồi." Lúc nói câu nói này, Cát Vũ lại nhìn gương mặt của chủ tịch Triệu. Vừa nhìn thấy sắc mặt xám xịt của chủ tịch Triệu, hắn ta không khỏi giật mình. Khá lắm, tên này bị hai anh Linh kia dằn vặt không hề nhẹ đây mà. "Cát tiên sinh à, hôm đó ta thực sự có mắt không tròng, đã đắc tội với Cát tiên sinh. Lần này mong Cát tiên sinh hãy ra tay cứu ta với." Người trong phòng bảo vệ thấy ông trùm chủ tịch Triệu ăn nói khép nép với Cát Vũ thì ai cũng mơ màng. Lý Quý giật mình, sửng sốt, đứng ở đó há hốc mồm. "Đừng đừng đừng, hôm đó có người còn nói lời hung ác với ta cơ mà, còn muốn tới trường đại học Sang Thành để trừng trị ta một phen. Ta thì lại vẫn luôn chờ đợi ngươi ở đây." Cát Vũ chơi giễu rồi nói. Lúc này, chủ tịch Triệu hận không tìm được một hang chuột để mà chui vào. Dáng vẻ nịnh bợ đó đã khiến cho mấy bảo vệ ở bên cạnh không thể nhìn tiếp được nữa. Chỉ thấy chủ tịch Triệu lại tiếp tục nói: "Cát tiên sinh à, cầu xin ngài hãy đi theo ta một chuyến. Số tiền mà ngài nói ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Còn có thứ mà ngài cần nữa, chỉ cần ngài giải quyết chuyện này giúp ta thì mấy thứ đó đều sẽ thuộc về ngài." Có tiền hay không không quan trọng, mà Cát Vũ đã nghe ra một chuyện mấu chốt trong lời nói của chủ tịch Triệu. Đó chính là nhân sông lâu đời mà hắn luôn muốn mua. Đây mới chính là mấu chốt. Cát Vũ nghe tới đây thì thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy nói: "Được rồi, vậy ta sẽ đi thông nghi một chuyến." Chủ tịch Triệu nghe Cát Vũ nói vậy, cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhàng, kích động đến mức suýt thì dập đầu lại, cảm ơn không ngớt. Cát Vũ nói với Lý Quý là mình phải đi ra ngoài một chuyến. Lý Quý đâu dám nói gì. Hắn nói với hắn ta một tiếng là nể mặt hắn ta lắm rồi. Cát Vũ là đội trưởng, còn hắn ta chỉ là đội phó. Hơn nữa còn là chủ tịch Triệu đích thân tới mời, cho nên hắn ta đâu dám hé răng nửa lời cơ chứ. Cứ như vậy, Cát Vũ ngồi lên chiếc xe Rolls Royce của chủ tịch Triệu, rồi chạy tới biệt thự của chủ tịch Triệu. Ở trên xe, chủ tịch Triệu ngồi cùng với Cát Vũ và bắt đầu khóc sống lên như mấy cụ ông. Bảo nhìn thấy Cát Vũ như nhìn thấy vị cứu tinh của mình. Điều này khiến cho Cát Vũ vô cùng ghét bỏ. Lúc bọn họ chạy xe tới căn biệt thự riêng biệt của Chủ tịch Triệu đã là 4 giờ chiều rồi. Xe vừa chạy tới cửa, Cát Vũ đã mở thiên nhãn nhìn về phía biệt thự. Dưới sự bao phủ của thiên nhãn, Cát Vũ nhìn thấy xung quanh căn biệt thự đã bao trùm một tầng quỷ khí âm u nồng nặc, ngưng tụ không tan. Chuyện này mới chưa được bao lâu mà oan khí của hai tên tiểu tử này đã lớn như vậy rồi sao? Nếu còn không thu thập bọn chúng, có lẽ sẽ xảy ra án mạng mất. Cát Vũ tự lẩm bẩm, rồi đi theo Chủ tịch Triệu và quản gia Mã đi vào bên trong biệt thự. Biệt thự này rất là rộng lớn, nhưng lại trống trải không có bóng người. Bọn họ vừa ngồi xuống, Chủ tịch Triệu đã căn dặn. Quản gia Mã, mau sai người dâng loại trà tốt nhất lên đây nào. Quản gia Mã nghe vậy thì hơi lung túng. Chủ tịch Triệu à, người giúp việc trong nhà đều bị dọa sợ chạy hết rồi, làm gì còn ai nữa chứ? Vậy thì người đi pha đi, còn đứng ngây ra đó làm nhảm gì chứ? Chủ tịch Triệu mất kiên nhẫn rồi nói. Quản gia Mã đáp lại, rồi vội vàng xoay người rời đi. Đợi cho quản gia Mã rời đi rồi, Chủ tịch Triệu liền túm lấy cánh tay của Cát Vũ, nức nở nói. Cát tiên sinh à, xin ngài cứu ta. Chủ tịch Triệu à, chúng ta có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng có động tay động chân được không? Cát Vũ đẩy Chủ tịch Triệu ra rồi nói. Chủ tịch Triệu vội vàng đáp, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cát tiên sinh à, ta thực sự hối hận rồi, hối hận vì hôm đó không nghe lời của ngài, nên mới xảy ra chuyện như vậy. Có phải sau khi ngươi mua cây nhân sâm ở Dược Tiên Trang đó thì ngươi đã ăn rồi đúng không nào? Cát Vũ hỏi. Chủ tịch Triệu gật đầu đáp. Đúng vậy, hôm đó sau khi mua nhân sâm về, ta đã sai đầu bếp trong nhà nấu nó lên để ăn. Buổi tối hôm đó, bên dưới ta cực kỳ trướng, cảm giác như là muốn nổ tung vậy. Ta đã làm mấy nháy với tiểu tình nhân kia của ta, nhưng qua một thời gian dài vẫn không có khoái cảm như trước. Ta cũng cực kỳ mệt, cho nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc ta ngủ đến nửa đêm thì cảm thấy có người đang thổi hơi lạnh bên cổ ta, cho nên ta mơ màng mở mắt ra xem thì thấy có một đứa bé khoảng hơn 2 tuổi đang nằm nhòi lên cổ ta. Đầu bị thiếu một nửa, máu me bè bét, còn liên tục gọi ta là cha, bảo ta bé nó. Lúc đó ta sợ đến mức suýt phát điên, nên xoay người định gọi Lily đang nằm bên cạnh ta dậy để cùng chạy đi. Ai dè bên cạnh nàng ấy cũng có một đứa bé đang nằm, cả người máu me bè bét, cũng liên tục gọi ta là cha, bảo ta bế nó. Lily mở mắt ra nhìn cũng bị dọa sợ. Hai bọn ta hét toáng lên rồi chạy ra khỏi phòng ngủ. Rất nhanh đã đánh thức người giúp việc trong nhà. Kết quả, toàn bộ người giúp việc đều nhìn thấy hai đứa bé ở sau lưng bọn ta, cho nên ai cũng bị dọa sợ. Nói tới đó, chân người Chủ tịch Triệu đã toát mồ hôi lạnh. Hắn ta lau mồ hôi lạnh trên trán rồi run rẩy nói. Trong nhà bị hai tiểu quỷ này náo loạn đến mức gà bay chó sủa, sợ đến mức phát điên lên rồi. Người trong nhà đều chạy ra ngoài cửa, định thoát khỏi căn biệt thự này. Ai dè vừa mở cửa ra thì phát hiện quanh cửa nổi sưng mổ trắng xóa, cho dù giơ tay cũng không nhìn thấy năm ngón tay. Lúc ta đang định chạy ra ngoài thì lại phát hiện ra hai tiểu quỷ kia xuất hiện ở cửa. Tối hôm đó, cho dù bọn ta chạy đến đâu thì hai tiểu quỷ kia cũng xuất hiện đến đó, giày vò suốt một đêm. Mọi người đều mất hết sức lực. Cũng may là có mấy người sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ. Mãi đến khi trời sáng, nơi này mới yên tĩnh lại một chút. Mấy người giúp việc trong nhà đều sống chết không chịu ở lại đây nữa, mà dứt khoát từ chức thôi việc. Cát tiên sinh, Cát đại sư à, ngài hãy giúp ta. Ta chỉ có thể trông cậy vào ngài thôi đấy. Chủ tịch Triệu khổ sở cầu xin. Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, ngươi quanh năm đắm chìm trong tiểu sắc, cơ thể đã bị vắt cạn, rất chi là yếu ớt. Cho dù ăn nhân sâm lâu đời 300 năm để bồi bổ, cũng chỉ mang lại hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Có lẽ nhất thời sẽ uy mãnh, nhưng lại nhanh chóng ép khô cơ thể ngươi. Mà sau khi cơ thể của con người đang cực kỳ suy yếu, thì dương khí trên người cũng sẽ suy yếu. Do vậy, mấy con quỷ vật kia mới nhân cơ hội xuất hiện. Hai linh hồn trẻ con kia cũng là nghiệt do ngươi tạo ra lúc trước, bây giờ tới tìm ngươi để mà đòi lại mạng. Cát Vũ nghiêm mặt rồi nói: Cát đại sư à, xin ngài giúp đỡ ta, cứu ta, ngài nhất định phải cứu ta. Ta không muốn chết, ta vẫn còn rất nhiều tiền chưa tiêu hết. Chủ tịch Triệu sợ đến mức toàn thân run rẩy, đáng thương nhìn Cát Vũ rồi nói: Có phải mấy năm gần đây người đã bảo phụ nữ đi phá thai con của ngươi đúng không nào? Cát Vũ hỏi. Tất nhiên chuyện này không thể tránh khỏi rồi. Ta nhớ hai năm trước có một người phụ nữ mang thai con của ta. Ta sợ nàng ta dùng đứa bé để mà ép ta phân chia tài sản, cho nên ta đã bảo nàng ta đi phá thai, rồi cho nàng ta 100 vạn. Hồi năm ngoái, Lily cũng mang thai một đứa con, ta cũng bảo nàng ta đi phá. Chủ tịch Triệu nói. Vậy thì đúng rồi, chuyện này đều là do nghiệt chính ngươi tạo ra. Bây giờ ngươi rơi vào kết cục này cũng chỉ là do ngươi gieo gió gặt bão mà thôi, không thể trách người khác được. Cát Vũ nói. Chủ tịch Triệu nghe xong thì nhất thời òa khóc, khiến Cát Vũ cực kỳ mất kiên nhẫn. Hắn lại xua xua tay rồi nói: Ê ra, thôi được rồi, ngươi cũng đừng khóc nữa, cứ như là khóc tang vậy, ngươi có thấy phiền không? Lúc này, chủ tịch Triệu mới ngưng lại, nghẹn ngào nói: Thật ra hôm nay ta cũng mời người tới nhà của ta, đó chính là người của nhà họ Lôi ở thành phố Giang Thành, đại sư Lôi Phong Vân. Ta đã kể lại tình huống của ta để cho hắn ta nghe, còn nhắc đến chuyện của ngươi nữa. Không ngờ Lôi đại sư vừa nghe thấy Cát tiên sinh thì đã không làm nữa, bảo rằng hai thứ sơ bẩn trong nhà rất là hung ác, ngay cả hắn ta cũng không thể nào chắc chắn giải quyết ổn thỏa, mà chỉ có các đại sư ngài ra mặt mới được. Hơn nữa chuyện mà các đại sư ngài đã nhận định thì nhà họ Lôi sẽ không nhúng tay vào, còn bảo các đại sư là cao nhân xuất thế, không có quỷ nào mà ngài không bắt được, cho nên ta đành phải tới cầu xin ngài đấy. Lôi Phong Vân sao? Cát Vũ cảm thấy cái tên này nghe quen quen, rồi hắn nhanh chóng nhớ ra chuyện của Trần Nhạc Thanh, ông nội Trần Trạch San bị linh xà cuốn lên người hôm trước. Lúc ấy bọn nó đã mời Lôi Phong Vân, ai dè tên đó cũng không giải quyết được, cuối cùng vẫn phải để cho Cát Vũ tự mình ra tay thu thập. Tên này cũng khá là biết điều, không tranh giành mối làm ăn với mình. Hắn sẽ ghi nhớ ân tình này, nếu sau này có cơ hội sẽ giúp hắn ta. Đúng vậy, chính là Lôi Phong Vân của thế gia âm dương. Cát đại sư à, ngài cũng quen biết hắn ta sao? Chủ tịch Triệu tiếp lời. Ta cũng chỉ quen biết thôi, chứ không thân thiết cho lắm. Cát Vũ đáp. Ngay cả người nhỏ Lôi cũng bảo ngài rất có bản lĩnh, thì chắc chắn không thể sai rồi. Ngài xem chuyện này nên giải quyết thế nào? Tiền và đồ ta đã chuẩn bị ổn thỏa cho ngài hết rồi đấy. Dứt lời, chủ tịch Triệu gọi quản gia Mã. Quản gia Mã liền cầm đến một chiếc hộp rồi để xuống bàn trà, sau đó mở ra ngay trước mặt của Cát Vũ. Cát Vũ định thần nhìn qua đó, hai mắt không khỏi sáng rực. Chất lượng cây nhân sâm trong chiếc hộp này còn tốt hơn rất nhiều so với cây mà hắn ta đã thấy trong Dược Tiên Trang lần trước. Ít nhất là phải nhân sâm lâu đời từ 400 năm trở lên. Nếu dùng nhân sâm lâu đời này để mà luyện chế yêu đan, thì hiệu quả của đan dược sẽ càng cao. Trong lòng của Cát Vũ mừng thầm. Sau đó, chủ tịch Triệu lấy ra một tấm thẻ để xuống bàn, rồi đẩy tới trước mặt của Cát Vũ, cung kính rồi nói: Cát đại sư à, trong tấm thẻ này của ta chính là 1.000 vạn. Dựa theo lời căn dặn của ngài, ta đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, ngài nhất định phải giúp ta giải quyết ổn thỏa chuyện này nha. Mà kệ nói thế nào thì nề mặt cây nhân sâm lâu đời này Cát Vũ cũng không thể mặc kệ được. Linh hồn trẻ con vốn không nên hại người sống, mà chuyện này cũng không đến lượt bọn chúng phải ra mặt. Còn hậu quả mà chủ tịch Triệu phải gánh lấy thì đời sau khi hắn ta chết sẽ do địa phủ phán xét là chiên hay là rán. Kiếp sau làm người hay bị đày đọa vào con đường súc sinh thì hắn không thể nhúng tay vào được. Nghĩ tới đó, Cát Vũ liền gật đầu nói: Được rồi, ta sẽ giúp ngươi một lần, nhưng có một chuyện ta rất tò mò. Cây nhân sâm lâu đời này ngươi lấy từ đâu vậy? Nghe thấy Cát Vũ đã đồng ý, Chủ tịch Triệu nhất thời mừng rỡ, vội vàng trả lời. Ây da, tốt quá đi. Cây nhân sâm này là do ta dặn người mua từ tỉnh Nam Giang, rồi dùng tốc độ nhanh nhất mang tới nhà của ta. Đây là món quà ta cố ý chuẩn bị cho các đại sư. Thấy ngươi có thành ý như vậy, nếu ta không giúp đỡ thì cũng không được ổn cho lắm. Cát Vũ khẽ cười rồi nói. Đúng vậy. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu đây đại sư? Chủ tịch Triệu hơi nóng lòng hỏi. Cát Vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đã là chạng vạng tối rồi. Thời gian vẫn còn sớm nên hắn bèn nói. Chuyện này cũng không vội. Đợi sau khi trời tối rồi hãy nói đi. Không dễ gì chủ tịch Triệu mới mời được Cát Vũ tới nhà. Bây giờ hắn ta chính là nhánh cỏ cứu mạng của lão. Tất nhiên là hắn nói cái gì là lão ta nghe cái đó, chứ chẳng dám nói thêm một câu nào. Bây giờ trái tim của lão ta đã được thả lỏng, cuối cùng thì cũng không cần phải sợ và lo lắng gì nữa. Trong lúc buồn chán, Cát Vũ chợt nhớ ra một chuyện hỏi. Chủ tịch Triệu này, người phụ nữ đi cùng ngươi lúc trước đâu rồi? Chủ tịch Triệu giật mình, nhất thời cười hì rồi nói. Cát đại sư, người thích Lily sao? Quả thực là cô gái này không tệ. Nàng ta đã đi theo ta chưa đầy 2 năm. Dù gì bây giờ cũng không cần nữa. Không bằng... Ta hỏi ngươi là nàng ta đi đâu thôi? Cát Vũ nhướng mày càng nhấn mạnh hơn. Cái tên chủ tịch Triều này chui ra từ đâu vậy chứ? Vì tính mạng mà ngay cả người phụ nữ của mình cũng có thể chắp tay tặng cho người khác. Cát Vũ càng ghét bỏ chủ tịch Triệu. Có lẽ trong mắt của hắn, phụ nữ cũng chỉ là một món đồ chơi của người có tiền. Nếu không phải nể tình cây nhân sâm lâu đời, thì Cát Vũ thực sự không muốn quản chuyện không đâu này. Thấy Cát Vũ nổi giận, chủ tịch Triệu giật mình vội đáp. Người phụ nữ tầm thường như vậy, sao có thể lọt vào mắt của các đại sư được chứ? Là ta lắm lời. Người phụ nữ bị dọa sợ đến mức phát điên rồi, đang một mình ngồi xổm trong phòng, nhất quyết không chịu ra ngoài. Bây giờ ta đang bận muốn chết, cho nên không rảnh bận tâm đến nàng ta. Cát Vũ đứng dậy nói. Người dẫn ta đi xem thử đi. Chủ tịch Triệu nghe vậy thì nhanh chóng bảo quản gia mã dìu mình đi lên tầng 2. 3 người đi tới trước cửa phòng, quản gia mã mở cửa phòng ra. Chủ tịch Triệu chỉ tay vào trong góc rồi nói. Nàng ta đang ở trong đó. Nàng ta đã phát điên rồi, ngay cả ta là ai cũng không nhận ra được. Vừa nhìn thấy đã hết toáng lên, ai mà tới gần còn đánh cả người đó. Các đại sư, ngài nên cẩn thận một chút. Cát Vũ nhau mắt liếc nhìn vào căn phòng, cuối cùng cũng phát hiện ra Lily đang cuộn tròn ở trong góc. Mặc dù trời vẫn còn chưa tối, nhưng trong phòng này thì lại tối đen. Rèm cửa sổ không được kéo kín, không hề có một tia sáng nào lọt vào. Cát Vũ ngừng một lát rồi chậm rãi tiến về phía của Lily. Hắn còn chưa kịp đến gần thì Lily đang quẩn ở trong góc như bị kinh hãi hoảng sợ, hét lên một tiếng. Có quỷ, đừng đến gần ta, đừng đến gần ta, ta không phải là mẹ của ngươi, xin ngươi hãy tha cho ta. Dứt lời, Lily đột nhiên đứng dậy, sắc mặt của nàng dữ tợn. Ngay sau đó nhào về phía của Cát Vũ. Cát Vũ liền giơ một chân ra để ngăn đường, thế là Lily ngã lăn xuống giường. Cát đại sư à, ngài hãy cẩn thận. Người phụ nữ này đã hoàn toàn phát điên rồi đấy. Chủ tịch Triệu đứng bên cạnh nhắc nhở. Vừa dứt lời, Lily lại bò dậy, từ từ nhào về phía Cát Vũ. Mà lúc này, nhờ ánh sáng từ phía cửa, Cát Vũ mới phát hiện ra Lily còn mặc một bộ đồ ngủ gần như là trong suốt, cổ áo mở toang, thấy rõ mồn một nội y ở bên trong. Nội y này cũng cực kỳ đơn giản, gần như là không mặc gì. Cát Vũ chỉ liếc nhìn thoáng qua đã sắp chảy máu mũi rồi. Khoan hãy nói, vóc dáng của Lily thực sự rất đẹp, da dẻ của nàng trắng trẻo. Nếu không có chút sắc đẹp thì làm sao chủ tịch Triệu lại nuôi dưỡng nàng ta như một báu vật chứ? Một làn gió thơm ập tới, Cát Vũ khẽ lắc mình, dứt khoát vòng ra phía sau của Lily, rồi vươn tay đánh vào gáy của nàng ta một cái. Lily ngất xỉu ngay tại chỗ. Cát Vũ vươn tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, sau đó đặt nàng xuống giường. Cát đại sư à,

một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Vương. Nếu không tận mắt chứng kiến thì chủ tịch Triệu và quản gia Mã sẽ hoàn toàn không tin điều này. Thanh niên chưa đầy 20 tuổi ở trước mặt lại là một nhân vật thuộc cấp bậc đại sư. Cho dù trước đó Lôi Phong Vân đã nói cho bọn họ biết, chỉ có bảo vệ Cát Vũ của trường đại học Giang Thành mới có thể giải quyết được chuyện này, nhưng bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng cho lắm. Cho đến khi hai người tận mắt chứng kiến, Cát Vũ gọi du hồn của Lily quay về với bản thể. Lần này, bọn họ mới thực sự hoàn toàn tin tưởng. Hai người trợn mắt há mồm, ngơ ngác nhìn Cát Vũ. Một lúc sau chủ tịch Triệu mới chợt lên tiếng nói. Chuyện này đã xong rồi sao? Đúng vậy, có lẽ lát nữa nàng ta sẽ tự tỉnh lại. Nhưng khoảng thời gian này đừng có để cho nàng ta bị kinh sợ. Cũng đừng để cho nàng ta đi tới những nơi có âm khí nặng. Mặc dù hồn phách của nàng ta đã quay về, nhưng vẫn chưa ổn định cho lắm. Tầm một tuần sau mới có thể sinh hoạt như người bình thường. Các đại sư à, ngài đúng là một vị thần. Trước đây Triệu Mỗ có gì đắc tội, mong ngài đừng chấp nhận kẻ tiểu nhân này nha. Tuyệt đối đừng để trong lòng là được. Chủ tịch Triệu đi tới trước mặt của Cát Vũ cung kính rồi nói. Trên thế giới này, cường giả luôn được người khác kính trọng. Cát Vũ lặng lẽ thi triển chút bản lĩnh đã là năng lực khiến cho thế tục kinh hãi trong mắt người bình thường. Pháp thuật Mao Sơn vốn là điều huyền diệu khó giải thích trong mắt người thường. Cát Vũ cũng không để tâm đến lời nịnh bợ của chủ tịch Triệu. Trước đây khi đi theo lão già, hắn đã từng nghe quá nhiều lời giống như thế này rồi. Một lúc sau, khoảng 10 phút, Lily mới từ từ tỉnh lại. Nàng ta vừa mở mắt ra đã phát hiện đám người Cát Vũ đang đứng ở trong phòng của mình. Sau đó hình như nàng ta nghĩ tới điều gì đó, cho nên đôi mắt hạnh nhân nhanh chóng hiện lên vẻ sợ hãi, vội vàng quan sát xung quanh, run rẩy rồi nói. Quỷ, đừng tới tìm ta, đừng mà. Lily à, nàng đừng có sợ, ta đã mời các đại sư tới đây để giải quyết chuyện này giúp chúng ta rồi, nên sẽ nhanh chóng ổn thỏa cả thôi. Chủ tịch Triệu bước tới mà an ủi nàng. Lily liếc nhìn chủ tịch Triệu, ánh mắt của nàng ta đã sớm không còn vẻ điên cuồng giống như lúc trước. Chắc chắn tình trạng này là đã khôi phục lại rồi. Nhưng nàng ta lại nhanh chóng quay đầu nhìn Cát Vũ, vẻ mặt không tin tưởng rồi nói. Hắn sao? Chẳng phải hắn ta là bảo vệ mà chúng ta đã gặp ở Dược Tiên Trang lúc trước hay sao? Tại sao mới chớp mắt đã trở thành đại sư rồi? Chủ tịch Triệu sa sầm mặt giận dữ quát. Tại sao lại ăn nói với các đại sư như vậy chứ? Nếu hôm nay mà không có các đại sư ra tay chiêu hồn giúp ngươi, thì bây giờ ngươi vẫn còn là mụ điên rồi đấy. Ngươi đã quên mất tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Vừa nhắc đến chuyện xảy ra tối qua, ánh mắt của Lily lại hiện lên vẻ sợ sệt, sắc mặt vô cùng khó coi. Tối qua ngươi bị hai tiểu quỷ kia dọa cho phát điên lên, rồi hồn phách bay đi mất. Chính là các đại sư đã tìm về cho ngươi. Ngươi còn không mau cảm tạ đại sư đi. Chủ tịch Triệu bèn nói. Lily liếc nhìn về Cát Vũ, vẻ mặt bỗng không tin tưởng cho lắm. Một bảo vệ của trường đại học thì có thể có năng lực gì chứ? Cát Vũ chẳng hề để bụng mà chỉ lạnh nhạt nói. Không cần đâu, chúng ta vẫn nên làm chuyện chính trước đi. Chắc chắn tối nay hai tiểu quỷ kia vẫn sẽ xuất hiện để mà cuốn lấy hai người. Oán khí của bọn chúng cực kỳ lớn, phải cuốn các ngươi đến chết mới chịu từ bỏ. Các đại sư à, tại sao bọn chúng lại cuốn lấy bọn ta không chịu buông như vậy chứ? Bọn ta đâu có trêu chọc bọn chúng. Lily ấp úng rồi nói. Các ngươi không có đắc tội với bọn chúng sao? Cát Vũ cười khẩy lại nói. Các ngươi đã đắc tội với bọn chúng còn chưa đủ hay sao? Hai tiểu quỷ này chính là con của chủ tịch Triệu, trong đó có một đứa được phá từ trong bụng của ngươi. Tiểu quỷ là khó giải quyết nhất, vì luân hồi chuyển thế mà bọn chúng đã chờ đợi không biết bao lâu mới có được cơ hội này. Nhưng kết quả thì sao? Bọn chúng còn chưa kịp chào đời, cũng chưa kịp mở mắt ra ngắm nhìn thế giới này thì đã bị các ngươi tàn nhẫn sát hại. làm sao hai tiểu quỷ đầu thai đó không thể nảy sinh oan khí cơ chứ? Làm sao bọn chúng có thể không hận các ngươi? Đúng lúc gặp cơ thể của chủ tịch Triệu đang cực kỳ suy yếu, âm thịnh dương suy, cho nên hai tiểu quỷ này đã tìm tới cửa, nhất quyết mà bám lấy các ngươi đến chết mới thôi. Mặc dù phá thai không phải là chuyện phạm pháp, nhưng lại cực kỳ tổn hại đến âm đức. Các ngươi hãy tự giải quyết ổn thỏa đi. Ta chỉ cứu các ngươi một lần này thôi, chứ không thể cứu các ngươi cả đời được. Sau này các ngươi hãy làm nhiều việc thiện để tích lũy công đức, nói không chừng vẫn có thể cứu vãn được đấy. Sắc mặt của chủ tịch Triệu và Lily đều không được tốt cho lắm. Chủ tịch Triệu vội vàng đáp: Dạ được, dạ được. Chắc chắn sau này chúng ta sẽ nghe lời của các đại sư, làm nhiều việc tốt, làm nhiều việc tốt. Đợi ta lành bệnh rồi, nhất định sẽ bỏ ra chút tiền để mà xây dựng mấy trường tiểu học. Đúng lúc này, Cát Vũ bỗng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó giơ tay lên mà bấm đốt ngón tay để tính toán. Tiếp theo, hắn trầm giọng rồi nói: Được rồi, cũng đã tới giờ, có lẽ hai tiểu quỷ kia sẽ nhanh chóng xuất hiện, chúng ta mau đi chuẩn bị thôi. Vừa nghe tới hai tiểu quỷ đó lại sắp tới, Lily và chủ tịch Triệu liếc mắt nhìn nhau, rồi về mặt sợ sệt không thể nào giấu giếm nổi. Bọn họ đã trải qua nỗi đáng sợ đó rồi, cho dù cô bị đánh chết, bọn họ cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Căn đại sư à, vậy bọn ta nên làm gì đây? Chủ tịch Triệu run rẩy hỏi. Các ngươi không cần phải làm gì, mà chỉ cần ở im trong căn phòng này, không được nhúc nhích là được. Cát Vũ lên tiếng rồi nói. Nhưng mà nếu tiểu quỷ đó tới thì bọn ta phải làm thế nào? Lily bất an rồi hỏi. Có ta ở đây rồi, các ngươi còn sợ cái gì nữa chứ? Cát Vũ đáp, rồi lấy hai người giấy trên người ra, lần lượt đưa cho chủ tịch Triệu và Lily. Tiếp theo lại nói: Hai người các ngươi mỗi người cầm một người giấy, rồi đặt ở trước ngực. Lát nữa ta bảo các ngươi làm gì thì các ngươi phải làm theo thế đó. Nếu các ngươi không nghe lời thì ta cũng không thể nào cứu được các ngươi đâu. Hai người giấy này cực kỳ cầu thả, giống như trẻ con cầm kéo cắt ra vậy. Hai người cầm trong tay mà không có chút tự tin nào. Nhưng bây giờ, nếu không nghe lời của các đại sư thì bọn họ chẳng còn cách nào khác, cho nên bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Sau đó, Cát Vũ đi tới trước cửa sổ căn nhà này, lần lượt dán mấy lá bùa trừ tà lên cửa sổ để đề phòng hai tiểu quỷ kia bỏ chạy. Sau khi làm xong mấy chuyện đó, Cát Vũ liền gọi cho quản gia Mã đi xuống lầu. Lúc hai người đang định rời đi thì chủ tịch Triệu hơi bất an gọi: Cát đại sư à, ngài không thể mặc kệ bọn ta được chứ? Người cứ yên tâm, ta đã nhận tiền của ngươi rồi, sao có thể mặc kệ các ngươi chứ? Cát Vũ khẽ cười rồi đáp, sau đó dứt khoát xoay người đi khỏi. Lúc đi ra ngoài, hắn còn đóng cửa phòng lại. Bây giờ vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới nửa đêm, cho nên Cát Vũ đi xuống phòng khách tầng 1 để mà xem tivi. Quản gia Mã đứng bên cạnh liếc nhìn hắn một cái, thỉnh thoảng còn liếc nhìn lên trên tầng 2, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Cát Vũ như là người chẳng liên quan gì, thỉnh thoảng còn bị tiết mục hài trên tivi chọc đến mức cười thành tiếng. Còn chủ tịch Triệu và Lily ở trên tầng thì không được thoải mái như vậy. Hai người đang nơm nớp lo sợ, hai cặp mắt đang liên tục quan sát xung quanh. Một chút tiếng động nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho họ giật mình. Sau đó, bọn họ đều mệt rã rời. Trong lúc mơ màng thì trong phòng bỗng trở nên cực kỳ âm u lạnh lẽo. Rõ ràng đã đóng chặt cửa sổ, nhưng rèm cửa sổ ở bên cạnh lại không ngừng bay phấp phới. Đúng lúc này, một tiếng vang kỳ lạ bỗng nhiên truyền tới, giống như là móng tay ma sát với cửa kính, phát ra một tiếng vang cực kỳ chói tai. Vừa nghe được động tĩnh này, chủ tịch Triệu và Lily trở nên có tinh thần hơn rất nhiều. Hai người nhìn nhau, trong mắt là sự hoảng sợ tột đỉnh. Nhưng điều kỳ lạ là lúc này hai người bọn họ đều đang buồn ngủ chết đi được, mí mắt trên dưới không ngừng đánh nhau. Nếu không phải nghe thấy tiếng động kỳ lạ này, hai người đã ngủ say mất rồi. Cảm giác đó thực là rất dày vò. Đầu óc mơ hồ nhưng lại phải chịu loại sợ hãi thấp tha thấp thỏm thế này. Không biết là hai con tiểu quỷ đó đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ lúc nào và bằng cách nào đây. Và lúc này, người giấy mà hai người để sát ngực dường như cũng hơi nóng lên rồi. Điều đó khiến cho thần kinh đang rối bời của bọn họ có thể tỉnh táo hơn một chút. Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh kỳ quái như là ai đó đang dùng móng tay chà sát vào thủy tinh. Âm thanh càng lúc càng lớn như là đang vang lên bên tai vậy, khiến hai người nghe mà tim phổi ngứa ngáy, răng để đau nhức. Bây giờ bọn họ đặc biệt hy vọng Cát Vũ có thể xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhưng bọn họ không dám la hét lung tung, sợ chọc giận Cát Vũ thì hắn sẽ bỏ mặc hai người. Cha, mẹ, hai người ôm con một cái, con đau quá đi. Một giọng nói vừa sắc bén vừa thê lương, vừa giận người đột nhiên vang lên trong phòng. Nghe thấy động tĩnh này, sự sợ hãi trong lòng hai người lập tức tăng lên gấp mấy lần, đặc biệt là Lily. Nàng ta trực tiếp mà hét lên một tiếng chói tai. Chủ tịch Triệu lại sợ tới mức suýt tè ra quần. Lily che hai mắt không dám nhìn, kinh hãi lẩm bẩm một mình rồi nói: Đừng tới đây, đừng tới đây, tao không phải là mẹ ngươi. Để tìm kiếm sự an ủi, chủ tịch Triệu ôm chặt lấy Lily đang run rẩy toàn thân bằng cả hai tay. Hai người ôm nhau run rẩy, ánh mắt nhìn lại về hướng phát ra âm thanh. Vừa nhìn thì như chẳng hề gì, chỉ thấy cửa sổ bên ngoài đột nhiên xuất hiện hai dấu ngón tay đẫm máu. Chúng lần lượt di chuyển lên từ phía dưới. Chỉ một lúc sau, một đứa bé 2 tuổi khắp người bê bết máu, dán toàn bộ cơ thể lên cửa sổ, thiếu nửa cái đầu. Một bên con mắt thì treo tỏng tang bên ngoài, nở nụ cười uy nghiêm đáng sợ với chủ tịch Triệu, khóe miệng thì phun ra máu. Khoảnh khắc đó, chủ tịch Triệu sợ đến mức không áp chế được mà rú lên một tiếng cuồng loạn, trực tiếp đứng dậy chạy về phía cửa, lông tơ trên người dựng đứng, ném hết mọi thứ ra sau đầu. Trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ, đó là thoát khỏi nơi này. Một khi bị vây trong tình trạng kinh hoàng nghiêm trọng, con người thường có thể bộc phát sức mạnh đáng kinh ngạc. Chủ tịch Triệu vốn dĩ đi đường cũng phải có người hỗ trợ, vậy mà lúc này lại nhảy lên khỏi giường thật cao và chạy thẳng về phía cửa. Bây giờ nàng ta cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Lily nghe được động tĩnh của chủ tịch Triệu chạy trốn thì cũng nhanh chóng mở mắt, run rẩy chạy ra cửa. Hiện giờ cô ta không khỏi quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy tiểu quỷ nằm trên cửa sổ, không biết tại sao lại đột ngột chui vào phòng, chẳng mấy chốc đã đi về phía mình, phía sau để lại một vệt máu thật dài, vừa đi vừa gọi một cách thống khổ. Mẹ, mẹ ôm con một cái, đừng bỏ con lại đây, con thực sự đau lắm. Lily nghe vậy thì hoàn toàn không chịu nổi, loạng choạng đi về phía cửa. Mới vừa đi được vài bước đã chợt cảm thấy chân mình co rút lại, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy đột nhiên chuyển lên não. Cô ta vừa cúi đầu nhìn xuống thì trông thấy một bé gái khoảng 1 tuổi, hai tay ôm chặt lấy cổ chân của mình. Bé gái cũng máu me nhảy nhụa khắp cả người, trên đầu máu thịt be bét, không ngừng dùng âm thanh chói tai mà gọi mẹ. Cứu mạng, cứu ta. Lily gần như suy sụp, không quan tâm đến tiểu quỷ đang ở dưới chân mình, che mắt mà chạy về phía cửa. Phía trước, chủ tịch Triệu đã đẩy cửa phòng xông ra ngoài, nhưng vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Cát Vũ đứng ở cửa rồi. Cát đại sư à, cứu mạng ta, có ma tới. Chủ tịch Triệu nắm lấy cánh tay của Cát Vũ, cuối cùng đã nhìn thấy vị cứu tinh của mình. Lão ta kích động đến mức suýt nữa thì bật khóc, thân hình run lẩy bẩy rồi nói. Lily cũng nhắm mắt lại rồi lao về phía trước. Cát Vũ vươn tay nắm lấy cánh tay của Lily rồi lãnh đạm nói: Đừng sợ, còn có ta đây mà. Nghe thấy giọng nói của Cát Vũ, hai người họ dường như đã được trấn an, đầu óc lập tức trở nên minh mẫn. Ngay cả Lily vừa sợ đến mức linh hồn nhỏ bé sắp bay mất cũng mở to hai mắt sững sờ nhìn Cát Vũ. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên khóe miệng của Cát Vũ. Hắn nói với hai người bọn họ: "Các người quay đầu lại nhìn đi." "Không, không, ta không dám. Mau, mau chạy đi. Bọn chúng ở ngay phía sau kìa." Chủ tịch Triệu kinh hãi rồi nói: "Bảo các ngươi nhìn thì cứ nhìn đi." Cát Vũ nói với giọng điệu nghiêm túc. Chủ tịch Triệu dùng mình một cái rồi quay lại nhìn. Lần này vừa quay lại nhìn, lão ta không khỏi sững sờ tại chỗ với vẻ mặt cực kỳ khó tin. Bởi vì chủ tịch Triệu đã nhìn thấy mình và Lily đang ngồi trên giường ôm chặt lấy nhau. Hai con tiểu quỷ nằm lần lượt ở hai bên trái phải, không ngừng gọi cha mẹ. Giọng nói của hai con tiểu quỷ càng lúc càng thê lương, nghe vào tai thì cực kỳ hung ác. Lily cũng mạnh dạn và quay đầu lại nhìn về phía sau mình. Nàng ta cũng bày ra thần sắc trợn mắt há mồm, dù thế nào cũng không thể ngờ được rằng lại thấy mình đang ngồi trên giường. "Thế này, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?" Chủ tịch Triệu ngạc nhiên hỏi. "Rất đơn giản, ta dùng hai hình người giấy đó làm thế thân cho các ngươi, dùng để mê hoặc hai con tiểu quỷ kia. Hai con tiểu quỷ kia có oán niệm rất sâu đối với các người. Chúng nó không quấn lấy các người đến chết thì sẽ không thể bỏ qua được. Chỉ cần chúng nó giết chết hai người giấy kia, oán niệm của chúng mới có thể được giải trừ một phần." Cát Vũ nghiêm nghị rồi nói. Bấy giờ chủ tịch Triệu và Lily mới giật mình nhận ra, bồi phục Cát Vũ sát đất. Vừa rồi rõ ràng là họ nhìn thấy hai người giấy, sao chỉ mới có một chốc mà đã biến thành bản thân mình rồi chứ? Bọn họ không nghĩ ra được. Chỉ trong giây lát, giọng nói của hai con tiểu quỷ kia lại thê lương đến cực điểm. Chúng lao thẳng vào hai người giấy, lần lượt cắn vào cổ hai người. Hai người giấy đã được Cát Vũ biến hóa khôn lường, lấy nhiễm một phần sinh khí của chủ tịch Triệu và Lily. Thế mới có thể khiến cho hai con tiểu quỷ kia nhầm lẫn. Tuy nhiên, dùng người giấy để biến ảo thành hình người, nhưng nó lại giống như người sống. Sau đó bị hai con tiểu quỷ kia cắn cổ, toàn thân co quắp một trận, cơ thể không ngừng run rẩy. Sau một lúc lâu không còn tiếng động nào nữa. Lúc này Cát Vũ mới chậm rãi bước vào phòng, ra hiệu cho chủ tịch Triệu và Lily đi ra ngoài. Hai người họ Hận không thể mọc cánh mà bay ra ngoài. Nghe được Cát Vũ thả xa thì đã lập tức rất nhanh đi ra ngoài. "Người đã bị các ngươi giết chết, báo thù cũng đã báo rồi. Có phải có thể đi cùng ta được rồi không?" Cát Vũ lại nhìn hai con tiểu quỷ kia rồi hỏi. Vừa nghe thấy giọng nói của Cát Vũ, hai con tiểu quỷ kia bấy giờ mới nhả cái miệng đầy máu, đồng thời xoay người nhìn về phía Cát Vũ. Khi cảm nhận được khí đạo sao cuồn cuộn tràn ngập khắp cơ thể của Cát Vũ, bọn chúng lập tức cúi đầu như một con mèo hoang sủ lông. Thân thể bé nhỏ cong lên, bày ra tư thế ngăn chặn kẻ địch. "Ngươi là ai?" Trong mắt của anh Linh khoảng 2 tuổi hiện lên vẻ cảnh giác, thận trọng dùng giọng nói khàn khàn khó nghe mà hỏi. "Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được ta là ai sao?" Cát Vũ lắc lư đi về phía hai con tiểu quỷ đó, bên trong giọng điệu đầy vẻ hài hước. Hai con tiểu quỷ kia vừa thấy Cát Vũ đến gần, đồng loạt lui về phía sau. "Một pháp sư nhỏ nhoi mà cũng dám can thiệp vào việc riêng của bọn ta sao? Ngươi không sợ bọn ta cũng giết ngươi sao?" Tiểu anh Linh một tuổi hung ác rồi nói. "Ngươi cảm thấy các ngươi giết được ta thì cứ việc thử xem. Tuy nhiên, trước đó ta nhắc nhở các ngươi, bắn cung rồi sẽ không có tên quay lại. Hiện tại các ngươi hãy thành thành thật thật theo ta đi, đỡ phải chịu thêm khổ sở. Có lẽ ta còn có thể siêu độ giúp các ngươi, cho các ngươi sống ngày luân hồi. Nếu không nghe lời thì thực là ngại quá, các ngươi sẽ phải hồn phi phách tán, trọn đời sẽ không được siêu sinh. Đó chính là kết cục của hai nhóc quỷ các ngươi." Đối phó với những yêu ma quỷ quái này, Cát Vũ luôn tiến lấy hậu binh. Nếu nghe lời thì tốt, bằng không thì cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn độc đoán để khuất phục chúng. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể đánh cho bọn chúng hồn phi phách lạc. Phương pháp đối phó với đám kỳ vật này của đạo gia luôn là thế như sấm sét, có thể diệt thì diệt. Dù sao dương thế này không phải là nơi để cho đám quỷ vật tồn tại. Nếu tiêu diệt được chúng thì cũng là thay trời hành đạo. Tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay giống như Phật gia, hao tổn tâm cơ, tận tình khuyên bảo nhằm nhất quyết siêu độ cho bọn chúng. Nghe được những gì mà Cát Vũ nói, đôi mắt của hai con tiểu quỷ kia lộ ra vẻ oán hận. Anh Linh 2 tuổi dùng giọng nói chói tai cả giận rồi nói: "Chúng ta bị hắn lừa gạt rồi. Vừa rồi người chúng ta giết không phải là Triệu Sư và Tử Lệ, là tiểu pháp sư này giờ cho quỷ lừa gạt chúng ta đấy." Khi tiểu anh Linh quay đầu nhìn lại, phát hiện hai người chúng nó vừa cắn chết đã biến thành hai cái người giấy đang nằm trên giường. Cát Vũ cười hì hì rồi nói: "Nếu ta không dùng phương pháp thay mận đổi đào này thì hai tiểu quỷ các ngươi cũng không chịu đi xa. Đừng có nói nhảm nữa, các ngươi có đầu hàng không?" "Ta muốn mạng của ngươi." Tiểu anh Linh lớn hơn một chút hét lên một tiếng thê lương, thân thể nhảy dựng lên. Nhất thời, nó hóa thành một luồng sát khí màu đỏ lao về phía của Cát Vũ. Vẻ mặt của Cát Vũ thờ ơ, đôi mắt lại hơi híp lại, duỗi tay ra, nhanh chóng mà lấy ra từ trong người một lá bùa màu vàng, rồi ném về phía luồng sát khí màu đỏ. Cùng với một tiếng nổ vang, ánh lửa thật lớn chợt lóe lên trong căn phòng tối đen, chiếu sáng rực rỡ một khoảng. Lá bùa màu vàng kia ngay lập tức đã va chạm vào với anh Linh đang vồ về phía của Cát Vũ, đánh văng nó bay ra ngoài. Anh Linh đó phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết thê lương, tức thì lăn lộn trên mặt đất, toàn thân cuồn cuộn khói xanh. Một anh Linh khác thì lặng lẽ đi đến bên cạnh Cát Vũ, muốn đánh lên hắn. Cát Vũ lúc này đã phát động toàn bộ khí tràng, mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng, làm sao lại không cảm nhận được sự tồn tại của tiểu quỷ đó chứ? Trước khi nó có thể đến gần Cát Vũ, thì Cát Vũ đã chuẩn bị sẵn mấy đồng tiền ngũ đế, ném về phía anh Linh nhỏ bé. Đồng tiền đó tức khắc rơi vào trên người nó. Tiểu anh Linh đó cũng phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết, trên cơ thể bị đánh thủng mấy cái lỗ, toát ra rất nhiều quỷ khí. Mỗi một chiêu tức đều khiến cho hai anh Linh nhỏ bé này bị thương nặng. Rồi đột nhiên, hai thân thể của hai anh Linh nhoáng lên một cái và biến mất. Chỉ trong giây lát đó, sương mù màu đỏ bắt đầu nổi lên từ bốn phương tám hướng trong căn phòng, giống như là sóng biển dâng trào, uy thế lan tràn về phía của Cát Vũ. "Chút tài mọn không đủ cho bản đạo trưởng để vào mắt đâu." Cát Vũ cười lạnh rồi nói. Tay của hắn tìm tòi lấy ra tụ linh tháp, thúc giục pháp quyết và chú ngữ. Vừa ném trên mặt đất, tụ linh tháp rực rỡ ánh sáng vàng, gặp gió liền to ra, thoáng chốc đã cao lớn hơn nửa người. Những quỷ khí toát ra từ bốn phương tám hướng này nhất thời bị lực cắn nuốt của tụ linh tháp hút vào. Chẳng bao lâu sau, quỷ khí màu đỏ cuồn cuộn trong phòng đã bị hút hết sạch. Hai tiểu anh Linh đang ẩn thân trong phòng lại hiện pháp thân. "Nguy rồi, tu vi của pháp sư này rất cao, chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu, mau chạy đi." Một anh Linh trong đó kinh hãi rồi nói. Hai tiểu anh Linh này cũng ăn nhịp với nhau, biết rằng khoảng cách giữa chúng và Cát Vũ là quá lớn, nhanh chóng hóa thành những luồng sát khí màu đỏ và bay ra phía cửa sổ. "Muốn chạy sao? Có phải hơi muộn rồi không?" Nhìn thấy hai tiểu anh Linh bỏ trốn, thân hình của Cát Vũ không nhúc nhích, trơ mắt mà nhìn hai con tiểu quỷ kia bay đến trước cửa sổ. Sau đó bùa trừ tà mà Cát Vũ đã dán trên cửa sổ trước đó phát huy tác dụng. Trong lúc ánh sáng vàng chợt lóe, hai con tiểu quỷ kia đồng thời che kín mắt, bị lá bùa màu vàng ép hiện quỷ thân, ngã xuống mặt đất. Mọi chuyện kể ra thì chậm, nhưng xảy ra lại cực kỳ nhanh. Cát Vũ liên tiếp ném ra vài đồng tiền ngũ đế bao quanh bốn phía của hai con tiểu quỷ. Cùng lúc đó, chú ngữ vang lên: "Ngũ Lôi sứ giả, Ngũ Đinh Đô Ti, Huyền Không Đại Thánh, Phích Lịch Oanh Oanh, Triều Thiên Ngũ Nhạc, Trấn Định Kiền Khôn, Cảm Hiếu Bất Tòng, Lệnh Trảm Như Hồn, lập tức tuân lệnh." Sắc. Âm thanh Cát Vũ niệm tụng chú ngữ cực nhanh, nói liền một cách lưu loát. Sau khi chú ngữ kết thúc, mấy đồng tiền ngũ đế ném qua trước đó đột ngột nổi lên từ trên mặt đất với những tia sáng màu vàng bao quanh hai tên tiểu anh Linh. chờ tới khi hai tiểu anh linh kia phản ứng kịp lại và muốn chạy trốn lần nữa, tức thì đụng phải ánh sáng màu vàng xung quanh, trên người dường như bị thiêu đốt, toát ra khí đen cuồn cuộn. Sau một hồi vật lộn như vậy, hai tiểu anh linh vẫn không thể thoát ra được. Ngược lại, chồng chất những vết thương bởi ánh sáng vàng rực cháy kia. Đã biết chắc chắn không thể nào trốn thoát được. Chính vì thế, hai tiểu anh linh cùng nhau quỳ gối trên mặt đất và liên tục quỳ lại Cát Vũ để mà xin tha mạng. Đạo trưởng à, đạo trưởng tha mạng, xin hãy thương xót thân thế của bọn ta đáng thương, đừng đánh bọn ta hồn phi phách tán. Một tiểu anh linh trong đó đáng thương mà nói. Đạo trưởng à, bọn ta không dám nữa, cầu xin đạo trưởng buông tha cho bọn ta một con đường sống. Một tiểu anh linh khác cũng cầu xin. Biết sai mà sửa là rất tốt, bần đạo sẽ cho các ngươi thêm một cơ hội. Trừ phạt trong tụ linh tháp này của ta, đến thời cơ nhất định, bần đạo sẽ tự nhiên siêu độ cho các ngươi. Nếu không thì nhất định chém không tha. Cát Vũ trầm giọng rồi nói. Một lòng nghe theo lời của đạo trưởng. Hai tiểu anh linh quỳ trên mặt đất, không ngừng quỳ lại Cát Vũ, du lời bày nói. Vì vậy, Cát Vũ với tay một cái, thu tiền ngũ đế vây quanh chúng, rồi lại ném tụ linh tháp ra ngoài lần nữa. Hai tiểu anh linh kia làm sao còn lỗ mãng, lập tức hóa thành hai luồng quỷ khí màu đỏ, rồi chui vào bên trong tụ linh tháp. Không tồi, không tồi. Lần này lại thu vào hai tiểu quỷ có đạo hạnh coi như không tệ. Bên trong tụ linh tháp lại náo nhiệt thêm một chút rồi đấy. Cát Vũ cười cười thu tụ linh tháp vào. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ rồi nói. Đừng trốn sau cửa nữa, tiến vào chẳng phải là sẽ nhìn rõ hơn sao?